Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Sóc tại phía nam đất Phong có Vũ Châu cùng Hành Châu hai đại giàu đến chảy mỡ châu phủ. Hành Châu gần biển, cơ hồ lũng đoạn nửa cái triều đại tuyên quan muối cung cấp. Vũ Châu thì xưa nay có kho lương danh xưng. Rời đến Tây Châu về sau, triều đình đoạn mất đối với Tây Châu đại doanh muối lương. Muối lương đều là từ Vũ Châu cùng Hành Châu trở tới đây. Trước đó hắn không có phản, lương đạo đương nhiên sẽ không chặn đường vận chuyển về Tây Châu lượng thực. Bây giờ lại đến coi trọng cái vấn đề này. Tây Châu không ít phổ thông bách tính còn bụng ăn không no. Lấy ở đâu lương thực dư cung cấp quân doanh? Triều đình như phái binh đến đây tiến đánh Tây Châu, trực tiếp cắt đứt lương đạo, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Dưới đáy phụ tá một phen, trầm ngâm nói, Du Châu chỗ trung bộ, xuôi nam dựa vào đường thủy có thể thẳng đến Vũ, Hoành hai châu, bắc thượng giáp giới Hưng Lĩnh, phía sau liền Tây Châu. Nếu muốn bảo vệ lương đạo, nhất định phải gỡ xuống Du Châu. Du Châu chính là Hưng An Hầu đất quản hạt, Hưng An Hầu tay cầm binh quyền. Nếu là cường công, chúng ta cũng phải đại thương nguyên khí. Từ xưa đến nay đều giảng cứu một cái tiên lễ hậu binh. Không ngại trước phái sứ giả tiến đến giảng hòa, tìm kiếm Hưng An Hầu ý, có phụ tá giang tay ra. Lắc đầu nói, phái người nào tiến đến phù hợp Hưng An Hầu là tên hãn tướng. Hắn như đối với triều đình tử trung, trước đó đi người 8-9 phần 10 mất mạng trở về. Tất nhiên là muốn lôi kéo Hưng An Hầu, phái cái thứ hèn nhát phế vật tiến đến, chỉ sợ 2-3 câu nói không hợp, liền phải bị chặt đầu. Cũng hiển đến bọn hắn đối với trận này kết minh không coi trọng. Nhưng nếu là phái cái có đảm lược có mưu lược người tiến đến, thật muốn bị Hưng An Hầu giết, đối bọn hắn cũng là tổn thất không nhỏ. Phụ tá nhóm còn chưa tranh luận ra kết quả đến, Phúc Hỉ vào nhà thêm trà lúc, đưa lỗ tai đối với Phong Sóc nói, Vương gia, Khương cô nương đến phủ thượng. Phong Sóc nhéo nhéo lông mày thầm nghĩ, hảo hảo hầu hạ, ta bên này đoán chừng còn có một trận tài năng quá khứ. Phúc Hỉ vừa ra khỏi cửa phòng, Trì Thanh lại tiến đến, hắn đem ghi xong khẩu cung hai tấm đơn kiện trình cho Phong Sóc. Vương gia, Viên Nghĩa tiến đến xác nhận qua, đến đây chính là tối hôm qua đào tẩu nữ tử. Nữ tử cung khai cũng cùng Lục Lâm Viễn nói nhất trí. Nữ tử vài ngày trước đến thành Tây Châu vẫn ở tại Lục Lâm Viễn trong nhà. Hoa đường phố ra án mạng đêm hôm ấy, nàng cùng Lục Lâm Viễn phát sinh cãi vã. Trong cơn tức giận rời nhà trốn đi, lầm đi hoa đường phố, bị người khinh bạc, sau bị trốn đi Đột Quyết Vương tử cứu. Người bị chết là Đột Quyết Vương tử giết. Nữ tử kia nhát gan, về sau nhìn thấy quan binh điều tra, sợ rước họa vào thân mới chạy trốn. Lục Lâm Viễn cực lực giấu giếm việc này, cũng là sợ có hại nữ tử kia danh tiết. Lương gia nữ tử tại hoa đường phố bị người đùa giỡn, còn ra án mạng, đích thật là đối với nữ tử thanh danh bất lợi. Cái này vừa nói đến, trong phòng phụ tá cùng võ tướng nhóm không khỏi đều nghị luận ầm ĩ. Phong Sóc hỏi, thân phận của cô gái có thể hạch thật. Trì Thanh nói, trên người nàng hộ tịch văn thư không giống như là giả. Họ Lê, kinh thành nhân sĩ. Phong Sóc nghe xong nữ tử kia là từ kinh thành đến, nhớ tới hôm đó ở trên xe ngựa, Khương Ngôn Ý làm cho nàng cha từ kinh thành người tới. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cùng trước đó đồng dạng quái dị cảm giác. Đây cũng là trùng hợp a, hắn tạm thời đè xuống những này nghi hoặc, chậm rãi đem mình nghe Trì Thanh báo cáo về sau, phát hiện điểm đáng ngờ vút ra. Ô cổ tư đan cứu được nàng, ô cổ tư đan sợ là không có tốt như vậy tâm. Điểm ấy Trì Thanh cũng còn nghi vấn. Hắn bất đắc dĩ nói, ô cổ tư đan là cái xương cứng, có thể sử dụng hình cụ đều dùng qua, vẫn là không cậy ra miệng của hắn. Kia họ Lê nữ tử nhìn tựa hồ cũng không biết thân phận của ô cổ tư đan, thậm chí còn cho là hắn là cái cô nương. Thuộc hạ thẩm vấn nàng lúc, nàng cũng một mực tại vì Lục Lâm Viễn cùng ô cổ tư đan cầu tình. Phong Sóc suy tư, cũng không lập tức cho ra quyết đoán. nếu như Lục Lâm Viễn cùng kia họ Lê nữ tử đều không có nói láo, kia đêm qua sự tình có lẽ thật chỉ là cái hiểu lầm. Lục Lâm Viễn như thế đại phí khổ tâm, chỉ vì bảo Hồng Nhan, họ Lê nữ tử cũng không phạm tội. Truy cứu lên Lục Lâm Viễn, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là một biết chuyện không báo sai lầm. Phong Sóc tay nắm lấy sứ thanh hoa men chén trà, lòng bàn tay lục lọi chén đắp lên đường vân, lại cũng không uống. Hắn nói, mang nữ tử kia đi địa lao, phải tất yếu để Ô Cổ Tư Đan trông thấy nàng bị nhốt vào. Nhưng không thể để cho hai người bọn họ có bất kỳ trao đổi gì. Trì Thanh đã hiểu Phong Sóc ý tứ, cười nói, vẫn là vương gia cái này một kế diệu. Bọn họ bây giờ hoài nghi nữ tử kia là Ô Cổ Tư Đan đồng đảng. Nhưng nữ tử cùng Lục Lâm Viễn đều đối với lần này thề thốt phủ nhận. Như vậy chỉ muốn nhìn Ô Cổ Tư Đan nhìn thấy nữ tử bị giam tiến đại lao sau thái độ, liền có thể cân nhắc ra nữ tử kia đến cùng có phải hay không vô tội. Mắt nhìn lấy đã giữa trưa, Phong Sóc để phụ tá cùng đại tướng A đều đi xuống trước dùng cơm trưa. Mình thì đi tìm Khương Ngôn Ý, một chút tuyết. Phong phủ hoa phòng ngói lưu ly liền bị tuyết lớn cho phủ lên. Bên trong chiếu sáng không tốt, quả ớt xu hướng tăng cũng không có trước đó đáng mừng. Khương Ngôn Ý thậm chí phát hiện có vài cọng lớn lên tương đối tươi tốt quả ớt. Quả ớt ra biến thành trắng xác, nàng không dễ dùng lắm gọi phong phủ hạ nhân, liền để trông coi hoa phòng gã sai vặt cho mình tìm cái thang đến. Lại tìm đến một cây ốm dài trúc can, nàng đắp cái thang bò lên trên nóc phòng, dùng trúc can đem ngói lưu ly bên trên tuyết dày cho phát xuống dưới. Trúc can có chút dài, bởi vì còn phải phân ra một cái tay đến vịn cái thang. Một tay phát tuyết thật sự là tốn sức, không có làm mấy lần, Khương Ngôn Ý liền cảm giác cái tay kia vừa chua vừa đau. Quả là nhanh phế đi. Nàng đổi một cái tay khác cầm trúc can đi phát tuyết. Đang bận, chợt nghe gặp một tiếng quát khẽ. Ngươi đang làm cái gì? Khương Ngôn Ý cúi đầu xem xét, là Phong Sóc tìm tới. Ước chừng là quan tâm nàng an toàn, gặp nàng bò cao như vậy. Phong Sóc sắc mặt có chút khó coi. Khương Ngôn Ý nói, ta tại thanh lý ngói lưu ly bên trên tuyết động đâu. Chiếu sáng không đủ, ớt đều lên trắng xác. Phong Sóc ngửa đầu nhìn xem nàng. Ngươi xuống tới, bản vương muộn chút thời gian phái người đến quét dọn là được. Tới gần nóc nhà địa phương, trúc can ngắn chút đích thật là thanh lý không đến. Khương Ngôn Ý đem trúc can đưa xuống dưới về sau, mình đang chuẩn bị theo cái thang bò xuống đi. Sao liệu đám kia nàng ổn lấy cái thang gã sai vặt bởi vì chống đi một cái tay đi đón trúc can. Một tay không có ổn định cái thang. Toàn bộ cái thang trên phạm vi lớn một nghiêng, bỗng nhiên mất trọng lượng cảm giác dọa đến Khương Ngôn Ý nhịp tim đều suýt nữa đình chỉ. Cũng may nàng thường xuyên vung mạnh đau chặt lớn xương, một tay điên nổi muỗng. So với chân chính tiểu thư khuê các, vẫn có như vậy đem khí lực tại, một mực nắm chặt cái thang mới không còn té xuống. Phong Sóc tay mắt lanh lẹ, tranh thủ thời gian đỡ cái thang. Khương Ngôn Ý lúc này mới có thể ổn định thân hình. Gã sai vặt dọa đến mặt mũi trắng bệch. Khương Ngôn Ý mình cũng là chưa tỉnh hồn. Hai cái chân một lần nữa dẫm lên cái thang. Trong nội tâm nàng mới an tâm như vậy một chút. Phong Sóc sắc mặt phá lệ khó coi. Lại sợ hù đến nàng. Chịu đựng tính tình nói. Ta vịn bậc thang. Tử, ngươi từng bước một xuống tới chính là. Khương Ngôn Ý lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Quay đầu lại chính muốn nói cho Phong Sóc mình không có việc gì, để hắn đừng quá lo lắng, lại bởi vì đứng được quá cao, nhìn thấy cách nhau một bức tường, bị Trì Thanh mang đi Khương Ngôn Tích. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ lúc, Khương Ngôn Tích giống như là cảm ứng được ánh mắt của nàng. Ngẩng đầu nhìn về bên này tới, tuyết mịn tung bay, hai người ánh mắt tại trong gió tuyết giao hội. Một người hình dạng diễm như hải đường, một người nhạt như sổ cúc. Hai người trong tầm mắt đều có khiếp sợ cùng trần chờ. Chỉ bất quá Khương Ngôn Tích trong mắt còn nhiều thêm một vòng kinh hoàng. Nàng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, dưới chân bước chân đều trở nên hoảng loạn lên. Khương Ngôn Ý nhìn xem Khương Ngôn Tích đi xa bóng lưng. Sau cơn kinh hãi, như có điều suy nghĩ đứng lên. Phong Sóc gặp nàng chậm chạp không có từ dưới nóc nhà đến. Không khỏi uống câu, ngươi đang nhìn cái gì? Khương Ngôn Ý hoàn hồn nói. Tựa hồ nhìn thấy một vị cố nhân. Nàng theo cái thang hạ nóc phòng. Một đôi tay sớm bị đông lạnh đến đỏ bừng. Phong Sóc một thanh kéo qua hai tay của nàng. Dùng mình lòng bàn tay cho nàng sưởi ấm. Hoàn toàn không có trước mặt thuộc hạ uy nghi. Mặt đen lại nói. Chân trước mới kém chút ngã xuống. Chân sau liền không nhớ lâu. Ngươi có phải hay không là không phải quẳng cái thiếu cánh tay thiếu chân mới biết được hối hận về sau ngươi lại thang dây. Tử, chớ nói nhìn thấy cố nhân. Liền nhìn thấy thiên vương lão tử. Cũng đừng phân tâm. Khương Ngôn Ý cảm giác hắn huấn mình cùng huấn đứa trẻ. Bên cạnh còn có cái quản lý hoa phòng gã sai vặt tại. Trên mặt nàng đốt đến kịch liệt. Ta đã biết, ngươi hung ác như thế làm gì? Phong Sóc chừng nàng một chút. Không hung ngươi, ngươi có thể mọc trí nhớ. Huấn xong người, hắn mới hỏi lên Khương Ngôn Ý nói cố nhân. Hỏi, vừa mới nhìn thấy người nào? Sững sờ đã hơn nửa ngày. Phong Sóc lời này để Khương Ngôn Ý có chút mơ hồ. Khương Ngôn Tích đều tại hắn phủ thượng. Vẫn là Trì Thanh tự mình dẫn. Hắn có thể không biết. Khương Ngôn Ý ngờ vực nhìn Phong Sóc một chút. Trì Thanh vừa mới mang theo tên nữ tử từ tường bên kia đường hành lang đi qua. Nàng kiểu nói này. Phong Sóc liền biết nàng nói tới ai. Cầm tay của nàng không vội không chậm đi trở về. Hoa đường phố không là chết người a. Nữ tử kia cùng kia cọc án mạng có quan hệ. Làm sao? Ngươi nhận ra nàng, Khương Ngôn Ý thầm nghĩ thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng bàn cái lò xay bột mì đều có thể cùng nguyên sách nữ chính nhắc lên liên quan. Bất quá Phong Sóc tựa hồ thật không biết thân phận của Khương Ngôn Tích. Tại Phong Sóc ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng tâm tình phức tạp mở miệng. Kia là ta thứ tỷ. Lời này không khác là bình mà sấm sét. Phong Sóc nhớ tới Chỉ Thanh thẩm ra kia hai tấm lời khai. Khí cười, lăng lệ mắt phượng bên trong đè nén giận tái đi. Xem ra Lục Lâm Viễn thật đúng là tại coi bản vương là khỉ đùa nghịch. Hắn để Khương Ngôn Ý trong lòng hơi kinh hãi. Việc này cùng Lục Lâm Viễn cũng có quan hệ. Không trách Khương Ngôn Ý mơ hồ. Trong nguyên thư mặc kệ là Lục Lâm Viễn vẫn là Khương Ngôn Tích. Đều cùng Phong Sóc không có chút nào gặp nhau. Hiện tại bởi vì chính nàng biến số này. Đưa đến Sở Gia Toàn ra rời đến Tây Châu. Cũng bởi vì Sở Xương Bình trước đó đuổi tới Tây Châu. Mang đến phiền Nghiêu Niên tới Tây Châu tin tức. Mới khiến cho Phong Sóc tìm hiểu nguồn gốc đuổi kịp Đột Quyết Vương Tử. Khám phá phiền Nghiêu Niên cùng Tạ Chi Châu âm mưu. Những này quân cơ chuyện quan trọng Phong Sóc cùng Sở Xương Bình cũng không sẽ chủ động cáo chi nàng. Liền dẫn đến Khương Ngôn Ý bây giờ đối với thời cuộc hai mắt đen thui. Ngẫu nhiên Phong Sóc nói cho nàng chút gì. Nàng tài năng mèo mù gặp cá rán. Từ chiếm cứ toàn thư chín thành ngược luyến tình thâm kịch bản bên trong lay ra một điểm hữu dụng tin tức. Bất quá lấy trong nguyên thư Lục Lâm Viễn vì nữ chính cô độc sống quãng đời còn lại. Cả đời không cưới lưu luyến si mê trình độ. Hắn băng Khương Ngôn Tích giấu giếm thân phận cũng không có gì tốt kinh ngạc. Phong Sóc hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy. Hắn cha không ít Khương Ngôn Ý lúc trước sự tình. Tự nhiên biết giữa ba người bọn họ gút mắc. Nàng đã từng nhiều thích Lục Lâm Viễn A. Thích đến thậm chí không tiếc bồi lên mình nửa đời người. Phong Sóc vẫn luôn tại khắc chế mình. Không đi nghĩ nàng cùng Lục Lâm Viễn lúc trước những sự tình kia. Hiện tại nàng vạch trần thân phận của Khương Ngôn Tích. Có không có mấy phần Lục Lâm Viễn nguyên do ở bên trong. Hắn không rõ ràng. Nhưng Phong Sóc có thể cảm giác được mình tim vô ý thức nhói một cái. Loại kia ngươi xem như chân bảo. Trong nội tâm nàng nhưng có nơi hẻo lánh có lẽ ghi nhớ lấy những người khác tư vị không dễ chịu. Phong Sóc đem Khương Ngôn Ý khỏa tiến trong ngực. Dùng sức ôm một hôi. Rốt cục hỏi lúc trước vô số lần nghĩ hỏi ra lời. Nhưng lại bởi vì kiêu ngạo mà lảng tránh vấn đề. Ta như xử trí Lục Lâm Viễn. Ngươi làm như thế nào? Cách chương.